Thuần tình nha đầu hỏa lạt lạt, chương 358, sự việc tình nhân bị đưa ra ánh sáng, góc truyện audio.com, rời khỏi phòng ăn, Hắc Viêm Long đi theo sau Giao Giao. Cứ cho là hắn theo dõi đi nhưng làm sao lại khoa trương như vậy, phía sau vẫn là một hàng vệ sĩ bảo vệ còn có hắn khí phái ngồi xe chậm rãi đi về phía trước. Cuối cùng vẫn là Giao Giao không kiềm chế được sự tức giận, chủ yếu là do đội ngũ vệ sĩ này thu hút không ít ánh mắt tò mò của người đi đường, cô không muốn mất mặt như vậy. Hắc Tổng, anh cứ đi theo tôi như vậy cũng không phải là cách hay, có phải anh có chuyện gì muốn hỏi tôi không? Hắc Viêm Long dừng chân lại, hai tay chậm rãi cho vào trong túi quần, con ngươi màu mực trong nháy mắt lạnh đi. Ban nãy ở trong phòng ăn, những gì Ly Nặc Đình nói đều là thật sao? Đây là lần thứ hai hắn nghe thấy có người nói Giao Giao và Ly Mỹ Vân xảy ra những chuyện không hay kia. Nếu như nói lần đầu tiên là Thương Vân Nhân nói láo, như vậy lần thứ hai Ly Nặc Đình cũng là nói láo sao? Cứ cho là nói láo thì tại sao lại giống nhau như thế? Là thật, câu trả lời của Giao Giao rất rừng rưng. Hắc Viêm Long nhíu mày một cái, bước lên trước một bước. Không có bất kỳ hiểu lầm gì sao? Không có, bàn tay hắn nắm lại thành nắm đấm. Thần giật hết lần này đến lần khác lựa chọn tin tưởng cô, chúng tôi mới có thể ủng hộ chúc phúc hôn nhân của hai người. Nếu như ban nãy Ly Nặc Đình nói đúng sự thật thần giật còn phải kết hôn với cô, vậy anh ta chính là một tên ngu đần. À, anh là bạn tốt của thần giật, anh thật cho là anh ta sẽ bởi vì một người đàn bà mà trở nên mù quáng hay sao? Hắc Viêm Long cũng không muốn anh em tốt của mình vì tình yêu mà trở nên ngu ngốc nhưng... Cô gái, cô mới vừa nói những thứ kia là sự thật, bây giờ lại nói như vậy rốt cuộc là ý gì? Cô cũng không biết mình rốt cuộc mình muốn nói cái gì, tóm lại cô không hy vọng bạn tốt của Phong thần giật nghĩ anh ta là kẻ ngu ngốc mà thôi. Chuyện cũng không phải là do tôi gây nên nhưng lại có liên quan đến tôi, từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc đều nằm trong dự liệu của tôi nhưng không cách nào thay đổi được. Một câu nói mơ hồ, không rõ ràng được đưa ra, Giao Giao khẽ cười một cái, xoay người biến mất trước mặt Hắc Viêm Long. Đúng vậy, đứa con của Ly Mỹ Vân không phải là do chính tay cô giết chết nhưng là bởi vì cô, Ly Mỹ Vân mới sử dụng mưu kế như vậy. Bắt cóc cũng không phải là kế hoạch của cô, thậm chí cô còn có thể đưa Ly Mỹ Vân cùng yên ổn trốn đi nhưng không ngờ Ly Mỹ Vân lại không muốn như vậy, vì tự vệ cô cũng chỉ có thể sử dụng kế sách như vậy. Từng chuyện xảy ra cô đều không mong muốn nhưng bởi vì cô và những người liên quan mà những chuyện này vẫn xảy ra. Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, phải thay đổi nhưng Ly Mỹ Vân căn bản không cho cô cơ hội thay đổi, chỉ có thể làm từng bước mới đi đến kết cục như vậy. Như vậy cũng thật giống với câu nói ta không giết người nhưng người lại vì ta mà chết. Bên trong phòng học của Ban A, cái gì, thật hay giả, cậu và Phong thần giật muốn, suyệt Tiểu Mạn, tớ không muốn công khai chuyện này sớm như vậy. Cứ cho là cô không muốn công khai chuyện này sớm nhưng khi cô cử hành hôn lễ mọi người chắc chắn sẽ biết. Khi Cung Tiểu Mạn nghe được tin tức Giao Giao muốn kết hôn với Phong thần giật trái tim bị dọa như sắp rớt ra ngoài, vậy nên chắc chắn khi các bạn học biết được tin này sẽ bị dọa không nhẹ. Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Mặc dù, cậu và Phong thần giật rất xứng đôi, hơn nữa với xuất thân và tài sản. Góc truyện audio.com của anh ta chắc chắn sẽ là một người chồng hoàn hảo. Nhưng cậu vừa chia tay Ngự Ngạo Thiên đã lập tức kết hôn với Phong thần giật có phải quá vội vàng rồi không? Hai, tớ cũng cảm thấy, bọn tớ không nên kết hôn, nhưng đây là thần giật tự mình nói ra, choáng luôn nhưng thôi bỏ đi, nói thế nào hai người cũng đã có tình cảm nhiều năm như vậy, kết hôn cũng là bình thường. Nhẩm tính một chút hai người cũng đã ở bên nhau 6 năm, cũng coi là một tình yêu lâu dài. Chỉ là, Ngự Ngạo Thiên xem giữa hai người khiến cho Cung Tiểu Mạn không thể giải thích nổi. Tớ nói nghe này, phù dâu nhất định phải là tớ đó. À, lại còn phù dâu nữa, cô cũng không muốn cử hành hôn lễ. Cung Tiểu Mạn là người ngoài cuộc chỉ nhìn thấy bề ngoài nhưng người trong cuộc như Giao Giao làm sao lại không biết hôn lễ này thực chất chỉ là một cuộc trao đổi chứ. Này, các cậu nhìn xem, bên ngoài xuất hiện rất nhiều phóng viên đó. Đúng vậy, đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có nhiều phóng viên như vậy? Bên trong phòng học truyền đến tiếng hô của các sinh viên. Giao Giao và Cung Tiểu Mạn đồng loạt nhìn về phía cửa sổ, quả thật có rất đông phóng viên đang chạy đến phòng học của bọn họ. Các sinh viên, cho hỏi ai là Lạc Giao Giao. Các phóng viên chạy tới cửa thở hổn hển, gặp người liền hỏi Lạc Giao Giao. Mấy sinh viên đầy hoài nghi chỉ vị trí ở hàng thứ nhất. Cô gái ngồi bên tay trái đó chính là Lạc Giao Giao. Cảm ơn, các phóng viên phát hiện mục tiêu, ánh mắt lập tức sáng lên, vì muốn mình là người đầu tiên có được tin tức, bọn họ chen chúc vọt tới trước mặt Giao Giao. Lạc tiểu thư, ngày hôm qua tòa soạn chúng tôi nhận được một lá thư ẩn danh, nội dung viết từ khi ngự nghị viên đương chức tổng giám đốc Bắc Sâm đã từng bao nuôi tình nhân là cô, chuyện này có thật không? Lạc tiểu thư, nội dung thư nói đến chuyện cá nhân của cô tương đối rõ ràng, xin hỏi, đây là sự thật sao? Cô đã từng là tình nhân của ngự nghị viên. Đúng rồi, Lạc tiểu thư, nội dung thư còn đề cập đến việc cô đã từng làm hại nữ minh tinh Ly Mỹ Vân sảy thai, cô có thể giải thích một chút không? Hàng loạt những câu hỏi như lưỡi dao sắc bén thi nhau lao tới, những sóng gió ở trường phải thật khó mới có thể lắng xuống lúc này lại lần nổi lên. Nếu như lần trước cô không biết là ai là người vạch trần chuyện cô làm tình nhân thì lần này cô có thể khẳng định tất cả những rắc rối này đều do một tay Ly Mỹ Vân gây ra. Tốt nhất là cô phải đối mặt với tất cả, cô sẽ không trốn tránh vô dụng như lần trước nữa. Các vị phóng viên, tôi không biết ai đã gửi lá thư ẩn danh đó cho các người nhưng đối với việc này tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật đến cùng. Ngoài ra, liên quan tới chuyện giữa tôi và ngự nghị viên, tôi không thể nói bất cứ điều gì, các người có thể trực tiếp đi hỏi ngự nghị viên. Đủ rồi, cô thật sự đã chịu đựng đủ rồi. Làm tình nhân của Ngự Ngạo Thiên thì sao? Cô muốn như vậy sao? Nếu không phải do cuộc sống của cô quá mức khốn khổ, cô sẽ vì 101 vạn tiền kia mà bán thân sao? Để cho Ngự Ngạo Thiên coi cô là tình nhân, tại sao những phóng viên này chỉ vì những lợi ích trước mắt kia mà cứ bám lấy chuyện này không tha? Lạc tiểu thư, sắc mặt Giao Giao trầm xuống, giơ tay chặn lại những lời mà các phóng viên định nói. Tôi nói rồi, chuyện này tôi không thể trả lời. Nếu như các người vẫn cố chấp muốn đào bới chuyện này, vậy các người hãy chờ tin từ luật sư của Góc Chuyện Audio.com. Tôi đi, thấy thái độ kiên quyết của Giao Giao, những phóng viên kia chỉ có thể không cam lòng ra về. Giao Giao, lần này cậu thật rất mạnh mẽ nhưng, cậu nói chuyện với bọn họ bằng thái độ như vậy nhất định là không có lợi, bọn họ có thể viết cậu trở nên tồi tệ hơn. Sự lo lắng của Cung Tiểu Mạn không phải không đúng. Thời đại này phóng viên có mấy người là không phóng đại sự thật, hôm nay thái độ của Giao Giao cương quyết như vậy, ngày mai tựa đề trên trang nhất sẽ là tình nhân của Ngự Ngạo Thiên thái độ ngạo mạn, phách lối. Cách chương.